Giấc mơ tỷ phú, chương 836, Diệp Lan lại đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Bân hừ lạnh một tiếng, đá Nhậm Phỉ Phỉ sang một bên. Sau đó cúi đầu đối với Triệu Phong nói. Triệu thiếu gia, thực xin lỗi, tôi đến muộn, để loại người này làm loạn trước mặt Triệu thiếu gia. Nói xong, Thượng Bân khẽ nói với Nhậm Phỉ Phỉ đang quỳ qua một bên. Tôi không quan tâm cô có cố ý hay không, nhưng lại dám mắng chửi Triệu thiếu gia ở đây. Cô nên chết đi. Nhậm Phỉ Phỉ nghe vậy toàn thân run lên. Cô thật sự không biết làm sao một người đi thuê xe chuyên lừa gái lại có thể đột nhiên trở thành khách VIP của Thượng Bân. Chủ tịch Thương, tôi biết mình sai rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Nhậm Phỉ Phỉ khẩn cầu. Thượng Bân quay đầu lại nói với mấy nhân viên bảo vệ. Các người vẫn làm sao vậy? Kéo người phụ nữ này ra cho tôi. Liên hệ với khách sạn. Bảo chủ khách sạn giải thích cho tôi làm sao loại người này vào được đây. Sau đó thị vệ mới có phản ứng. Nhanh chóng đỡ Nhậm Phỉ Phỉ đang kinh sợ bước ra ngoài. Triệu Phong bình tĩnh nhìn Nhậm Phỉ Phỉ bị lôi ra khỏi khán phòng. Loại người này hoàn toàn là tự chuốc lấy, không đáng thương cảm chút nào. Cho dù là nữ nhân cũng không thể khơi dậy trái tim si tình. Yêu ngọc của Triệu Phong. Đi tìm áo khác cho Triệu tiên sinh. Thượng Bân nói với trợ lý phía sau. Trợ lý vội vàng đáp ứng. Sau đó nhìn xem Triệu Phong sấp xỉ trọng lượng cơ thể. Liền xoay người đi tìm quần áo. Triệu thiếu gia, hôm nay thật là. Sau khi mọi người rời đi, Thượng Bân đứng ở trước mặt Triệu Phong vẻ mặt áy náy. Triệu Phong chỉ cười vẫy vẫy tay. Rốt cuộc loại chuyện này không có liên quan gì đến Thượng Bân. Tự nhiên cũng không có ý tứ làm cho anh ta khó xử. Nhìn thấy Triệu Phong như vậy, Thượng Bân trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trong lúc trò chuyện với Thượng Bân, Triệu Phong biết được hôm nay Thượng Bân định giới thiệu mình với tư cách khách mời đặc biệt với mọi người. Để mọi người biết người thật đứng sau tập đoàn Thượng Vinh chính là Triệu Phong. Đây chính là điều mà Thượng Bân muốn bày tỏ. Tỏ lòng biết ơn, nhưng ý tưởng này ngay khi nói ra, đã bị Triệu Phong trực tiếp bác bỏ. Dường như Triệu Phong tin tưởng Thượng Bân không phải vì chuyện này. Mặc dù Thượng Bân còn trẻ, thuộc thế hệ thứ hai giàu có nhưng lại có dũng khí và trách nhiệm mà những thế hệ giàu có thứ hai khác không có. Đây chính là điều khiến Triệu Phong quyết tâm giúp Thượng Bân. Khi bắt đầu bữa tiệc, Thượng Bân phải là người đầu tiên lên tiếng với tư cách là người chủ trì. Khi lên sân khấu, anh thấy ghế sofa ở hàng thứ nhất trống không? Triệu Phong đã rời khỏi bàn tiệc. Thượng Bân đang đứng trên sân khấu không khỏi lóe lên cảm giác mất mát trong mắt. Đối với Triệu Phong, hôm nay mục đích đến đây là muốn cho Thượng Bân thể diện. Đã đạt được mục đích, Triệu Phong cũng không có ý nghĩa ở lại. Sau khi rời khỏi sảnh tiệc, Triệu Phong châm một điếu thuốc, định gọi 9526 đến đón anh ta đến cửa hàng bách hóa. Bởi vì Triệu Phong vừa nhận được tin báo của Chu Linh. Không ngờ mẹ của Chu Linh đến Giang Nam cùng anh trai của cô. Triệu Phong đương nhiên biết mẹ của Chu Linh, Diệp Lan là người như thế nào. Hiện tại Chu Linh đã mở một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Có chút tiền tiết kiệm được, Diệp Lan này đem đứa con trai không vừa ý kia giao cho Chu Linh. Hẳn là có ác ý, 9526 lái xe nhanh chóng đến. Mấy ngày nay 9526 không hề nhàn rỗi. Vừa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triệu Tự Nguyên. Vừa bí mật dò hỏi tin tức của Đơn Vân, người đã đột nhập nhà riêng của Triệu Phong lần trước. Mặc dù biết quan hệ giữa Đơn Vân và Hoàng Chí Thành, nhưng đối với Triệu Phong mà nói, Đơn Vân này nhất định là một kẻ nguy hiểm. Nếu có thể xuất hiện ở Giang Nam một lần, không có gì đảm bảo sẽ không xuất hiện nữa. Lên xe, Triệu Phong đang phì phèo điếu thuốc hỏi. Em họ tôi có động tĩnh gì không? Chưa có tin tức gì. Nhưng đơn vân thì có chút tin tức. 9526 vừa lái xe vừa nói nhẹ. Ồ, Triệu Phong nhíu mày. Nói, ông ta lại tới Giang Nam. 9526 lắc đầu nói. Tôi chỉ nghe nói gần đây ông ta xuất hiện ở các thành chung quanh Giang Nam. Tung tích của người đó rất bí ẩn. Xem ra cũng không ở cùng ai. Thật sự rất khó tìm ra hành tung. Tử Thành, Triệu Phong chìm trong suy nghĩ. Chỉ cần đơn vân không ở Giang Nam, Triệu Phong cũng không quá lo lắng. Dù sao nếu đơn vân bị lợi dụng để tự chuốc lấy phiền phức. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đến trước cửa một nhà hàng thì dừng lại. Theo thông tin Chu Linh đưa ra, Triệu Phong trực tiếp lên phòng riêng ở lầu 2. Bên trong phòng riêng Chu Linh, mẹ cô và anh trai Chu Hạo đang ngồi đó. Nhìn trên bàn đầy bát đĩa, nhưng không ai động đũa. Rõ ràng là bọn họ đang chờ Triệu Phong xuất hiện. Triệu Phong đẩy cửa bước vào. Diệp Lan và Chu Hạo thấy Triệu Phong đi vào, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Ô, Triệu công tử, đã lâu không gặp, thật phiền anh chăm sóc Chu Linh của tôi. Diệp Lan thẳng thừng chào hỏi, ánh mắt vô cùng ấm áp. Triệu đại ca, Chu Hạo lúc này mới nở nụ cười, khom người đi ra cửa. Nhìn thấy hai người họ nhiệt tình như vậy, Triệu Phong không khỏi nở nụ cười. Hai mẹ con bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Khi Chu Linh nhìn thấy Triệu Phong đi vào, tự nhiên đứng dậy gọi anh trai. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Triệu Phong nhìn hai mẹ con hỏi Chu Linh xem họ có làm khó gì cô không. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Triệu Phong, lời nói của hai mẹ con lại rất tình cảm với Chu Linh. Trong bữa tiệc, Chu Hạo còn cầm ly rượu chủ động đến bên Chu Linh, cúi đầu nâng ly xin lỗi. Và Diệp Lan cũng đã tâm sự, kể về nỗi vất vả của bà khi nuôi hai con mà nước mắt lưng tròng. Nhìn cảnh này giữa anh trai và mẹ, Chu Linh vẫn cảm thấy mềm lòng, nước mắt chảy dài. Nếu gia đình có thể hòa giải, đây là điều tốt cho Chu Linh. Nghĩ đến đây, Triệu Phong thầm thở dài. Mối bất bình đối với Diệp Lan và Chu Hạo đã được buông bỏ. Nhưng, Diệp Lan thì vẫn phải đề phòng. Được rồi, mẹ, sư huynh, mọi người không cần nói lung tung nữa. Chuyện trước đã qua, Chu Linh lau nước mắt nói. Nghe Chu Linh nói xong, Diệp Lan và Chu Hạo lại gật đầu lia lịa. Lộ lộ, lần trước anh trai về đã chia tay với bạn gái đó rồi. Lần này anh đến Giang Nam xem có thể tìm được việc ở đây không? Diệp Lan nắm lấy tay Chu Linh nói. Tuy nhiên không biết cố ý hay vô ý vừa nói vừa nhìn Triệu Phong. Rõ ràng hiện tại dù Chu Linh đã mở cửa hàng quần áo, nhưng vẫn hy vọng Triệu Phong sẽ lo việc cho Chu Hạo. Chu Hạo lúc này cũng rất thông minh, nhanh chóng cầm ly rượu rót cho Triệu Phong. Nói, Triệu đại ca, Chu Hạo tôi không có nhiều tài, nhưng là tuyệt đối có thể tin tưởng làm việc. Triệu Phong bất lực nở nụ cười. Nếu mà Chu Hạo đáng tin, thì trên đời này sẽ không có ai là đáng tin cả. Cách chương.